Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 27, C27, cái giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hẹn bọn bạn ở cái giếng đầu làng. Nó hí hửng đội một mái tóc giả dai, đánh phấn trắng toát, kẻ mắt đen xì và tô son nhoe nhoét khắp mồm. Và y như những gì nó dự đoán, lũ bạn nhát gan hét toáng lên và bỏ chạy ngay khi nhìn thấy nó. Nó ôm bụng cười lăn lộn nhìn bọn nó chạy ngày càng xa. Rồi nó soi mình xuống giếng ngắm nghía thành quả của mình. Một con ma tóc dài da trắng bệch mồm đỏ chót ngoác miệng cười với nó từ đáy giếng. Chợt như nhớ ra gì đó, nó rời khỏi thành giếng và chạy đi nhanh nhất có thể. Cách chương.